Chương 166, hy vọng cuối cùng. Rộng rãi sáng tỏ kiểu mới đại lâu nội bộ, một cái nhân viên công tác đang bưng một chén đặc chế hệ lạn hiệu khổ trà, thổi phía trên nổi lên màu trắng bong bóng. Loại này đồ uống là bị một nhà đồ uống công ty khai phát ra, nghe lên hương vị tương đương thuần hậu, chỉ là mùi vị kia liền không thế nào dễ uống, đã nở dê cha tờ bên trong mang theo một tia hương khí. Mặc dù đại đa số người vẫn như cũ thích ngọt đồ uống, nhưng vẫn là có số ít người trước loại này hệ lạn hiệu khổ trà, giờ làm việc là không cho phép uống rượu, bọn hắn dựa vào loại khổ này chắt chắt hương vị nhắc tới thần tình não, cảm giác cu nở dê cực kỳ thời thượng. Nọ dạ gần nhất dụng cụ không có cái gì dị thường à, hắn mang dép lười biếng đi tới công việc của mình vị bên trên, vung xuống khổ trà đối bên người đồng sự hỏi. Cái kia gọi là nọ dạ đồng sự duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái nhảm chán hồi đáp, không có cái gì dị thường, hết thể đều cùng giống như hôm qua. Nữ nhi của ta trong đêm xoay người khóc lên, đều so nơi này ma pháp ba động có thể số lượng lớn. Bọn hắn dụng cụ là một loại giám sát ma pháp ba động, cũng có thể giám sát địa chấn chờ hiện tượng tự nhiên dụng cụ, thiết trí ở chỗ này, là tại thống kê một chút có quan hệ ma pháp địa khu khí tượng số liệu, lấy cung cấp chỉnh thể tham khảo thế giới này khí quyển khí tượng tình trạng. Cùng loại này rất chi tiết nhỏ khoa mục, tại hệ lạn hiệu nhiều vô số kể, tất cả mọi người có một cái cơ bản nhận biết, đó chính là càng hiểu rõ thế giới này, liền có thể càng tốt lý giải thế giới này vận hành quy luật. Con gái của ngươi thế nhưng là một cái đại ma pháp sư ha ha ha ha. Nghe được nọ dạ nói như vậy, buông xuống khổ trà đồng sự cười lên ha ha. Hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống dụng cụ đo lường phía trước, mở ra một cái khác đài dự bị máy móc. Sau đó hắn rút ra trước mặt mình một cái ghi chép bản, cầm bút máy ở phía trên viết xuống phi thường xinh đẹp văn tự. Nga y mu nở dê 2 tha nở dê 5, số 4 quan chắc chạm, 8 giờ sáng cả, dụng cụ trạng thái hết thể bình thường. Sử dụng dự bị máy móc thay thế công việc đây chính là hắn công việc thường ngày, nhìn tựa hồ còn rất đơn giản. Bất quá phải biết hắn một hồi còn muốn đo hướng gió, cho điện đài đưa nhìn ra thời tiết tình trạng, kiểm tra độ ẩm đồng hồ, công việc cũng là phi thường phong phú. Tốt, giao cho ngươi, ta cái này đi về nhà. Nu xã lại một lần ngáp một cái, khỏe mắt treo nước mắt mỏi mệt nói. Hắn ở chỗ này trực một buổi tối, nhìn chằm chằm những này khô khan dụng cụ. Ghi chép tất cả kết quả, cũng không phải là một cái có thể khiến người ta hưng phấn lên nhiệm vụ, cho nên hắn ở chỗ này cũng coi là thụ một đêm tra tấn. Trở về đi, ta cũng biết ngươi không chịu nổi. Đến thay ca đồng sự ngay tại viết công việc của mình ghi chép, cũng không ngẩng đầu lên nói với Nusa. Nusa muốn đứng người lên, lại phát hiện chân của mình giống như dẫm tại bọt biển bên trên. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cả người lập tức tinh thần, động đất đáng chết. Nơi này động đất phải biết, bọn hắn vị trí, thế nhưng là nguyên lai thánh ma đế quốc đông bộ hành tinh, nơi này đại bộ phận là bình nguyên địa khu, căn bản không có cái gì địa chấn ghi chép. Càng đáng sợ chính là, ngay tại ghi chép công việc báo cáo tên kia đồng sự kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt ma pháp ký lục nghi, mở miệng khiếp sợ nói, ma pháp khí tức ngay tại hỗn loạn nhìn cái này kim đồng hồ, nó ba động quá lợi hại. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nủ xạ vịn cái ghế của mình. Mở to hai mắt nhìn mở miệng hỏi, tuyệt đối không phải phổ thông địa chấn, nhanh liên lạc phụ cận số 3 trạm giám sát, hỏi bọn họ một chút bên kia có cái gì tình huống không phải ma pháp đế quốc hướng chúng ta khai chiến A vẫn như cũ còn có thể cảm nhận được dưới chân chấn động thay ca nam nhân khiếp sợ nhìn xem mình cánh tay bên cạnh trưng bày hệ lạn hiệu khổ trà, nhìn thấy bên trong nước đều đang run rẩy, có chút khẩn trương mở miệng. Hỏi, nói bậy bạ gì đó chúng ta ngay tại biên cảnh phụ cận. Khai chiến chúng ta chỗ này còn có thể an tĩnh như vậy sao nụ xạ cũng có chút hốt hoảng mở miệng quát lớn. Hắn lảo đảo tại cái này bị chấn động hướng phía cửa đi tới, đi đến một nửa thời điểm, ghi chép chấn động máy kia liền đã bởi vì quá tải mà hư hại. Đáng chết hắn cầm lên bên người điện thoại, lớn tiếng hô, có ai không ta muốn số 3 trạm giám sát số 3 đối số 3 chờ điện thoại một trận. Hắn liền khẩn trương hỏi, có ma pháp khí tức hỗn loạn. Chấn cảm phi thường cường liệt điện thoại kia mặt thanh âm tựa hồ QNZ cực kỳ bối rối, mở miệng báo cáo, phải chúng ta QNZ giám sát đến chấn động vị trí cách chúng ta nơi này rất xa, bất quá chấn động cảm giác phi thường cường liệt ta không biết xảy ra chuyện gì bất quá ta cảm thấy nhất định là có cái gì đại sự phát sinh ta tại trạm giám sát đã công việc hơn một năm, tại HIT làm việc qua, tại vợ dân nghỉ cả làm việc qua. Nhưng ta chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, nụ xạ nắm lấy mịt rổ phồn nói. Phải, ta QNZ chưa từng gặp qua địa chấn là địa chấn, rất nhiều địa chấn chúng ta đều trải qua, thế nhưng chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy địa chấn. Đối phương cũng là một cái giả giám sát viên, cũng tương tự chưa từng gặp qua trước mắt loại chuyện này phát sinh. Lập tức hồi báo cho sỉ dịch chúng ta QN làm rõ ràng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nụ xạ cúp xong điện thoại, lại bắt lại. Mở miệng đối bên kia phân phó nói, nơi này là vợ giận nhỉ cả số 4 trạm giám sát, ta muốn trực tiếp cùng sỉ dịch thông điện thoại UNG, chúng ta bên này chấn cảm phi thường cường liệt, đã ngài bên kia chỉ cảm thấy chấn động nhẹ nhẹ, vậy liền có thể đơn giản suy đoán ra, chấn động là từ phía tây chuyển đến. Điện thoại kết nối về sau, Nusa mở miệng báo cáo, ta đoán chừng không phải ma pháp, nếu như là ma pháp, kia thật là đáng sợ. Cho chuyện một bên khác. Sì dịch quan chắc trung tâm chư cờ ban chủ nhiệm cúp xong điện thoại, cầm lên trước mặt một cái màu lam điện thoại, mở miệng nói ra, ngươi tốt, rất xin lỗi quấy rầy, ta là quan chắc trung tâm đúng vậy, chấn động là từ phía tây chuyển đến, cùng ma pháp có quan hệ. Mấy phút sau, cờ rít cửa phòng bị người gõ mở, người mặc ma pháp bảo mấy cái lao giả còn có mấy cái đến từ quân đội sĩ quan cùng đi tiến hắn văn phòng. Bệ hạ vừa mới đưa tới giám sát kết quả. Vợ dần nhỉ cả phía tây phát sinh rung động mạnh mẽ, mà lại nương theo lấy ma pháp ba động, một sĩ quan mở miệng nghiêm túc báo cáo, chúng ta hoài nghi vĩnh hằng đế quốc hoặc là gờ gì kỉnh địa khu, có người sử dụng ma pháp cấm chú. Từ thượng cổ thời đại bắt đầu, có quan hệ ma pháp cấm chú ghi chép cũng rất nhiều, bất quá cho dù là gờ gì kỉnh ma pháp sư, sử dụng cấm chú về sau QNZ không có khả năng toàn thân trở ra. Đại giới thường thường là thê thảm đau đớn. Cho nên cấm chú chỉ là sau cùng thủ đoạn, một cái chủ quản nghiên cứu ma pháp lao ma pháp sư mở miệng nói tiếp nói. Lần gần đây nhất được chứng minh ma pháp cấm chú sử dụng là gờ dị kỉn 300 năm trước nhằm vào ác ma một lần cuối cùng công kích. Một lần kia gờ dị kỉn bỏ ra 10 tên mạnh nhất ma pháp sư vẫn lạc đại giới, phong bế ma pháp chi nhãn. Đem một bản nặng nghề điển tịch đặt ở cờ rít trên bàn công tác, một tên khác ma pháp sư chỉ phía trên ghi chép, mở miệng nói ra. Cờ rít nhìn một chút nội dung phía trên, kỹ càng giới thiệu mấy cái ma pháp sư dùng tính mạng của mình hiến tế, triệu hoán ra siêu cường ma pháp, công kích ma pháp chi nhãn nội bộ ác ma, cuối cùng để ma pháp chi nhãn an định 300 năm. Nói cách khác, ma pháp cấm chú là nhằm vào ma pháp chi nhãn thả ra. Cờ rít gõ lấy trước mặt mình bàn làm việc, sau đó mở miệng chậm rãi nói. Ngay sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía chung quanh những này khẩn trương đại thần. Chuyện kia liền đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, ma pháp chi nhãn lại một lần nữa mở ra, ngay tại vừa rồi. Gờ dị kỉn không có khả năng vô duyên vô cớ phóng thích ma pháp cấm chú, đây chính là so bom nguyên tử còn muốn đáng sợ thủ đoạn công kích. Cho dù là gờ dị kỉn, có thể tham dự loại này cấp bậc công kích ma pháp sư, cũng ít đáng thương. Nói một cách khác, gờ dị kỉn cấm chú là so bom hịt rổ còn cường hãn hơn công kích. Nhưng vô luận tầm bắn vẫn là công kích số lần đều cực kỳ rác rưởi. Mà cờ rít vũ khí hạt nhân tại tầm bắn còn có công kích số lần bên trên, đều có ưu thế lớn hơn. Nếu như lại tính đến cờ rít đến tiếp sau phát triển uy lực càng mạnh mẽ vũ khí hạt nhân, kia ma pháp cấm chú tại làm vũ khí về điểm này, là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thậm chí nói, ma pháp đế quốc tại quốc gia cấp độ này trên hủy diệt vũ khí, là không bằng nghệ làn hiệu. Chúng ta bây giờ chờ lấy là được rồi, nếu như bọn hắn cầm chú giống lần trước như thế, giải quyết ma pháp chi nhãn, vậy chúng ta liền có thể lại yên tâm phát triển 300 năm. Cờ rít ngón tay vẫn tại mép bàn trên gõ lấy, nếu như bọn hắn thất bại, vậy chúng ta liền muốn đi ma pháp chi nhãn gia nhập chiến đấu. Hắn nhìn một chút chạy tới để sai bọn người, ngữ khí là phi thường nặng nề, các tiên sinh, làm không tốt, chúng ta mấy phút sau liền muốn lựa chọn quân đội mở hướng gờ gì kín. Đệ sẽ còn có chạy tới mấy cái đại thần sức sở, sau đó liền ý thức được là có liên quan ma pháp chi nhãn vấn đề. Đây đối với đệ sải tới nói, có thể là một trận không có cái gì hồi báo chiến tranh, rốt cuộc, đánh ác ma là không có lãnh thổ hoặc là tài nguyên có thể trả lại cho quốc gia. Bất quá hắn cũng biết, đây là một trận nhất định phải đánh chiến tranh, mặc kệ là vì thế giới này, hay là vì phạm nhân chính mình. Nếu như chiến tranh bộc phát, ta sẽ lập tức hạ lệnh hủy bỏ công nhân pháp định ngày nghỉ, tất cả có quan hệ chiến tranh sản lượng cũng sẽ ở trước tiên bên trong đúng chỗ động viên, nhiều nhất chỉ cần 30 giờ. Để xài nhìn thoáng qua gù lộ, thấy được đối phương gật đầu về sau, mở miệng báo cáo. Cờ Dít nhẹ gật đầu, hắn biết mình quốc gia là so quốc gia khác cường hãn hơn cơ quan quốc gia, tại cái này to lớn máy móc trước mặt, bất kỳ cái gì một cái khâu cường đại, đều là nho bè đáng thương. Đại khái mấy giờ về sau, tại gửi đi Tam Phong hỏi thăm điện báo về sau, Gờ Dì Kỉnh phương diện rốt cục hồi phục tin tức. Điện văn bị trực tiếp đưa đến Cờ Dít trước mặt, nội dung phía trên để Cờ Dít biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn buông xuống điện văn, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt mình đứng đấy Đa Mở Đại Thần, mở miệng nói ra, các tiên sinh, Gờ Dì Kỉnh cấm chú ma pháp thất bại, ma pháp chi nhãn không có giống lần trước như thế ngủ say hiện tại, dư A theo kế hoạch hành động đi, chúng ta là có thể là thế giới này, hy vọng cuối cùng.